Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, lại lên đường. Mỗi người đi một ngả, Ngô Hải Lâm ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn tế nguyên Ngô Thị, hội không từ thủ đoạn bóp chết Hứa Dương. Cái này xác thực khó lòng phòng bị, xem ở ngươi Huyền Tông tu vi bên trên, ta tôn ngươi một câu Ngô Tông. Nhưng ngươi thật không xứng tông sư xưng hào. Hứa Dương lạnh lùng lườm Ngô Hải Lâm một chút. Ta Hứa Dương dám thẳng tắp sống lưng nói chuyện. Không chỉ ở chỗ Lê Thúc che chở. Một câu, muốn cho ta đem bổ y giao cho ngươi phế vật đây. Làm ngươi thanh thu đại mộng. Hứa Dương đây là minh xác tỏ thái độ. Sẽ không đem bổ y giao ra. Bổ y nghe Hứa Dương chém đinh chặt sắt đồng dạng tiên ngôn. Trong lòng bị ấm áp hạnh phúc vây quanh, đầu nàng một thấp, hai viên nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Ngô Hải Lâm trường mi chăm chú nhăn lại. Rất tốt, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng ngoài viện đi đến. Cha, cha ngươi đừng đi a. Ngô Thiên Lương đi chậm chậm đuổi theo. Cha, ngươi đã đáp ứng ta, muốn đem cái kia tỷ nữ cho ta đem tới tay. Chấm ngoặc kép, ba. Một tiếng vang dội cây tát tiếng vang lên. Ngô Hải Lâm đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Quát, cho ta đem cái này vật không thành khí mang về. Mấy tên gia tướng vội vàng xuất thủ. Đem Ngô Thiên Lương chăm chú chống chọi. Hướng ngoài viện đi đến. Mấy cái kia ôm lễ vật người hầu. Liếc nhau, nhao nhao ôm lễ vật trở về. Nhạc Đình Vân cố ý nói ra. Ai u, đây không phải lễ gặp mặt sao? Làm sao còn lấy về a? Ngự Huyền Vũ thì nói ra, Ngô đại tông sư đưa ra lễ vật, nhưng cho tới bây giờ không có lấy trở về đạo lý đâu. Hôm nay tại sao rách lệ? Chạy tới cửa sân, Ngô Hải Lâm bước chân lắc một cái, chợt đứng vững vàng thân, hắn tức giận hừ một tiếng, bước nhanh đi ra cửa đi, không dám trả lời. Bốn dương huyền thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Đủ để khiến một cái tiểu gia tộc phá sản. Hiện tại cùng Hải Vân Viện tan rã trong không vui. Nào có tư địch đạo lý. Lưu Hề Đồng hồng hộc thở hổn hển. Hắn còn không có theo Hứa Dương thống mạ bên trong khôi phục lại. Một đôi lão nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Lưu Tông, ta biết ngươi tư cách già nhất. Lần này viện chủ chỉ định ta dẫn đội. Ngươi một mực có ý kiến. Hải Nhạc lạnh lùng nói. Người đều có thể mang theo ngươi môn sinh, đơn độc xuất phát, mọi người đường ai người ấy đi, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Lưu Tông, qua Kim Toa Đảo, Ô Lương Hải liền không có quá nguy hiểm hải vực, chúng ta đơn độc đi cũng không có cái gì. Bành Diệu Tổ khuyên nhủ, Lưu Hề Đồng có chút do dự, Kim Toa Đảo chỉ là Ô Lương Hải trạm trung truyền, tại lên bờ về sau, còn có Hổ Khâu, Ngũ Long Đầm. Xanh Linh Xà Cốc các loại hiểm địa, hắn một cái Huyền Tông, đơn độc hành tẩu đều rất không dễ dàng, huống chi còn muốn che chở Bành Diệu Tổ. Nhìn cái gì vậy, người vẫn là kịp thời mang theo người mới môn sinh cút đi. Hứa Dương trong miệng tuyệt không lưu tình, như là đã cùng Lưu Hề Đồng vạch mặt, liền không có cái gì tốt nói. Nếu không nói không chừng ta ngày nào lại quên đi ngươi dặn dò. Làm việc không lưu chỗ trống. Đưa ngươi mới môn sinh lại chém giết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Hề Đồng giận dữ. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn bất lực chống lại. Chỉ có thể âm thầm hối hận chính mình đoán sai tình thế. Không có làm rõ ràng nhiều người như vậy đều duy trì Hứa Dương. Tùy tiện đứng ở Hứa Dương mặt đối lập. Bành Diệu Tổ sắc mặt cũng rất khó coi. Hứa Dương câu nói kia quả thực là trắng trợn miệt thị cùng uy hiếp. Hắn hừ một tiếng, không nói gì, tốt, ta mang theo Bành Diệu Tổ, đơn độc rời đi. Lưu Hề Đồng trùng điệp trừng Hải Nhạc một chút, phất tay áo nói, Diệu Tổ, chúng ta đi. Lưu Hề Đồng nhanh chân tiến lên, Bành Diệu Tổ đằng sau đuổi theo, vẫn cho là hắn tuổi tác lớn, già đời, kiến thức phong phú, đối với hắn còn có chút tôn kính. Nhạc Đình Vân khinh thường bình luận. Không ngờ tới dạng này một bộ đức hạnh, tham tài tốt lợi, thấy tiền sáng mắt, tuổi đã cao, toàn bộ sống trên thân chó. Chúng ta không thể tham gia bán đại hội, Nhanh lên đường đi, Hải Nhạc trầm giọng nói. Tại lên đảo không lâu, ta tự liên hệ tốt một đầu trung đẳng khách thuyền. Tùy thời có thể dùng lên đường. Vì cái gì như thế vội vàng? Nhạc Đình Vân kỳ quái mà hỏi thăm. Chẳng lẽ người sợ hãi Tế Nguyên Ngô Thị? Chúng ta bên này mặc dù đi Lưu Hề Đồng, nhưng còn có ba cái tông sư nhân vật. Tế Nguyên Ngô Thị có thể có mấy cái? Coi như ở trên biển gặp, chúng ta cũng không sợ chút nào. Hải Nhạc thở dài, như lần trước Ô Lương Hải bên trên Huyền Tông đại chiến, ta thật sự là không muốn lại nhìn thấy. Vạn nhất lại dẫn đến hung ác hải thú, làm sao bây giờ? Chúng ta chủ yếu nhân vật là an toàn đem tuyển thủ hộ tống đến Hải Vân tổng bộ. Không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hứa Dương Minh Bạch Hải Nhạc lo lắng. Kỳ thật Hải Vân giáo sư không cần thiết vì Hứa Dương cùng Tế Nguyên Ngô Thị liều mạng. Có thể tránh chiến liền tránh chiến. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ta không có ý kiến. Hứa Dương trầm giọng nói. Ý kiến của hắn tự đại biểu Lê Trọng Hiên ý kiến. Bởi vì Lê Trọng Hiên gần như xưa nay không phát biểu. Mục đích của hắn rất đơn giản. Đi theo Hứa Dương. Bảo hộ Hứa Dương. Những người này. Chỉ có Ngự Huyền Vũ bĩu môi không hăng hái lắm. Nàng đối với không cách nào tham gia bán đại hội, vẫn còn có chút buồn bực. Vừa mới Hải Tông nói, người đã tìm được khách thuyền. Nhạc Đình Vân cười nói, tay ngươi cước thật nhanh. Hiện tại xem ra, ngược lại là đã sớm chuẩn bị nha. Hải Nhạc chỉ có cười khổ. Được rồi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị lương khô thanh thủy. Sau nửa canh giờ, ta mang theo các ngươi đến bến cảng lên thuyền. Sau nửa canh giờ, một chiếc 20 trượng dài cỡ trung khách thuyền, treo đầy cánh buồm, hướng về Ô Lương Hải vô ngần màu lam, chậm rãi thúc đẩy. Kim toa đảo bên trên, một tòa đơn độc trạch viện. Lão gia, người để cho ta giám thị Hải Vân viện đám người, đã đi thuyền rời đi. Một tên gia tướng báo cáo, đi rồi. Trường mi cẩm y trung niên nhân Ngô Hải Lâm nhíu mày. Cha, chúng ta mau đuổi theo a. Ngô Thiên Lương vẻ mặt cầu xin. Người thị nữ kia, khẳng định trên thuyền. Ba, lại một cái tiếng tát tai vang dội vang lên. Ngô Hải Lâm cả giận nói. Ngươi cái này vật không thành khí. Sớm muộn có một ngày, sẽ chết trong tay nữ nhân. Cha nó, ngươi đừng đánh Thiên Lương. Kim Thoa quý phụ làm nghe khóc thút thít nói. Kia Hứa Dương như vậy nhục ngươi. Rõ ràng xem thường chúng ta Tế Nguyên Ngô Thị. Ngươi đừng chỉ cầm người trong nhà chút giận a. Ngô Thiên Lương nói. Đúng đấy. Cha, chúng ta nhanh đi truy. Nhất định muốn tìm về cái này mặt. Ngô Hải Lâm trầm ngâm nói. Không được. Lần này chúng ta ra. Mục tiêu lớn nhất. Liền là Kim Toa Hầu xuất thủ luyện chế một kiện thiên giai huyền khí cơ hội. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhìn xem Kim Thoa quý phụ thút thít cùng Ngô Thiên Lương một mặt giận giữ thần sắc. Ngô Hải Lâm an ủi. Gấp cái gì? Trước hết để cho kia Hứa Dương đắc ý một đoạn đi. Ta cam đoan, có cơ hội nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ngô Phúc Ngô Lộc, có thuộc hạ, hai cái gia tướng khom người tuân mệnh. Lập tức cưỡi một đầu cỡ trung thuyền, lên đường đi Hải Vân viện tổng bộ. Từ hôm nay lên, nhiệm vụ của các ngươi liền là giám thị Hứa Dương nhất cử nhất động. Ngô Hải Lâm cắn răng nói. Mặt khác, một khi có cơ hội, liền đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Hai tên gia tướng liếc nhau, cùng lộ ra ngượng nghịu. Hai người bọn họ đều là huyền sư đỉnh phong thực lực. Mặc dù so chết đi Ngô Bích mạnh hơn mấy phần, nhưng vẫn không phải huyền tông trình độ. Trong đó Ngô Phúc tu vi cao một chút, là huyền linh nhị biến thực lực, mà Ngô Lộc lại được vừa tấn cấp huyền sư đỉnh phong. Liền đệ nhất biến cũng không hoàn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.